Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146. 146 thân một chút, cho nên cái kia trong tin tức người là ngươi. Sân bóng rổ liền ở trước mắt, ở kinh thiên tiếng thét chói tai. Kiều Giai Kỳ không thể tưởng tượng thanh âm ngược lại có vẻ không như vậy chú mục, được đến Tạ Tư Dương khẳng định đáp án. Kiều Giai Kỳ trong mắt suýt nữa trừng ra. Vậy ngươi không bị thương đi. Đây chính là bắt cóc. Quá dọa người, một chút việc đều không có, Tạ Tư Dương nói. Chúng ta muốn mau một chút. Thi đấu giống như bắt đầu rồi, Kiều Giai Kỳ còn đắm chìm ở cái này tin tức ra không được. Khó trách ngươi mấy ngày hôm trước trốn học. Ta còn tưởng rằng ngươi có việc cho nên không có tới. Tóm lại không có việc gì là được. Bất quá người nọ làm gì bắt cóc ngươi. Vì tiền sao? Này cũng quá điên cuồng. Khoảng cách đêm đó ngoài ý muốn đã qua đi một vòng. Tạ Tư Dương sinh hoạt một lần nữa trở lại quỹ đạo, nếu cố tình xem nhẹ che giấu ở bình tĩnh dưới. Sóng chiều nói, các nàng đi vào sân bóng rổ. Ở trong đám đông tìm trong chốc lát mới thấy cùng phòng ngủ hai cái nữ hài chính chiều các nàng vẫy. Tay, Văn Hiểu Nhã đều phân không ra ánh mắt cho các nàng. Các ngươi cũng tới quá muộn. Trận bóng rổ đều đã bắt đầu rồi. Mau xem, chúng ta giáo lại đến 3 phần. A, ném rổ thế nhưng là Dương Văn Ý cái kia suy quỷ, Kiều Giai Kỳ lập tức không có tâm tư khác. Chiều trong sân nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy cái kia mặc màu đỏ đồng phục của đội thứ đầu chính tiếp đón đồng đội trở. Về chạy, lộ ra thất vọng thần sắc. Thật là hắn. Ta đây vẫn là hy vọng trận thi đấu này thua trận đi, Văn Hiểu Nhã. Ha ha, đừng như vậy, bởi vì năm trước Tạ Tư Dương cùng Dương Văn Ý kia sự kiện. Hơn nữa Dương Văn Ý phong bình vẫn luôn đều không tốt. Đại gia đối Dương Văn Ý đều rất có ý kiến, trận này bóng rổ thi đấu là cùng cách vách truyền thông. Đại học mùa xuân lịch, lúc này truyền thông người cũng chiếm một nửa. Hai bên cố lên trợ uy càng là như là so đấu giống nhau. Ai cũng không nghĩ lạc hậu. Toàn bộ sân bóng rổ liền như nổ tung chảo dầu, trung tràng nghỉ ngơi khi. Tạ Tư Dương nhận được Hướng Quân điện thoại, nàng cùng Kiều Giai Kỳ các nàng chào hỏi. Xuyên qua đám người, bởi vì hiện trường người quá nhiều. Xuống bậc thang thời điểm nàng bị mặt sau người xô đẩy đến. Suýt nữa vặn đến chân, khớp xương chỗ ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau. Hẳn là không nghiêm trọng, trễ chút lại mặt điểm dược liền hảo. Tạ Tư Dương thực mau tìm chỗ yên lặng địa phương dừng lại, Hướng Quân là thập phần có kế hoạch tính. Người đại diện, nàng không có đem Tạ Tư Dương định vị vì có thể ngắn hạn vớt kim nghệ sĩ. Liền ý nghĩa trước hết cần có tác phẩm lại cụ cho hấp thụ ánh sáng độ. Nhưng ở ngủ đông còn không có chiếu trước, nên thượng huấn luyện khóa còn phải an bài thượng, cúp điện thoại sau. Tạ Tư Dương rũ mắt xem khởi Hướng Quân phát tới kế hoạch biểu. Lúc này đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có nói chuyện thanh truyền đến, nàng quay đầu nhìn. Lại, bóng cây dưới. Dương Văn Ý kia thân màu đỏ đồng phục đặc biệt thấy được. Trong tay hắn còn cầm một cái khăn lông ướt. Đang cùng trước người mang mũ lưỡi trai nam tử nói cái gì? Lần trước sự là ta không đúng. Ta và ngươi xin lỗi tổng được rồi đi. Nhưng ngươi hôm nay không phải có rảnh sao? Hạ Mình Hàng quý xem xong một chỉnh trận thi đấu không được sao? Trên đường ly chàng tính cái gì a? Dương Văn Ý nhìn hắn ca. Thấy hắn không nói chuyện, nhìn luôn có điểm biệt nữ. Cực kỳ giống tuổi dậy thì nam sinh khẩu thị tâm phi bộ dáng. Tính, tùy ngươi liền, dù sao ta là, hắn đốn ở nơi đó. Chỉ vào Tạ Tư Dương, cả ngươi cứng đờ. Ngay sau đó buột miệng thốt ra, hư nữ nhân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tạ Tư Dương, ngoặc kép, ở Dương Văn Ý đồng tử động đất bên trong. Nàng thấy Dương Văn Lạc xoay người lại, trên mặt hắn không có gì cảm xúc. Cùng bình thường đại học nam sinh giống nhau ăn mặc bạch tê quần dài. Đè thấp vành nón hơi hơi che khuất đôi mắt, không khí an tĩnh tới rồi cực điểm, Dương Văn Ý ánh mắt ở. Hai người trên người di động. Nhìn vài biến mới không thể tin tưởng phát ra âm thanh. Ngươi, các ngươi ước hảo. Không ai trả lời hắn, nhưng mà hắn trong lòng đã có đáp án. Đột nhiên chính xác đối Dương Văn Lạc nói. Ca ngươi vẫn là trở về đi. Lại này tiểu thi đấu căn bản không cần thiết xem. Chờ lần sau ta tham gia cả nước league ngươi lại đến. Dương Văn Lạc không dao động. Ngươi không lên sân khấu sao? Quảng bá đúng là thông chi làm nửa trận sau cầu thủ chuẩn bị sẵn sàng. Dương Văn Ý di động cũng động tĩnh lên. Không cần xem liền biết là huấn luyện viên hoặc là đồng đội đánh tới. Dương Văn Ý hàm hàm hồ hồ rời. Đi ánh mắt. Vậy các ngươi đây là. Hảo hảo đánh. Thắng được xinh đẹp điểm. Dương Văn Lạc thuận miệng nói. Hắn tiếng nói không chút để ý. Nghe tới một chút đều không giống cố gắng. Dương Văn Ý lại như là tiêm máu gà như vậy. Lập tức đã quên chính mình vừa mới muốn nói cái gì. Đã biết. Ca ngươi liền chờ xem đi. Dương Văn Ý thân ảnh thực mau biến mất ở bọn họ trước mặt. Tạ Tư Dương không có bất luận cái gì. Động tác. Nàng khóe mắt dư quang có thể thấy màn hình di động một chút tối sầm đi xuống. Sau đó Dương Văn Lạc hướng nàng đã đi tới, khoảng cách kia tích không tiếng động nước mắt. Đã qua đi hơn một tháng, cái loại này hơi hơi không được tự nhiên như cũ bao phủ bọn họ, dừng một chút. Nàng nói, ngoặc kép, ta không biết lại ở chỗ này đụng tới ngươi, Dương Văn Lạc ừ một tiếng, hắn rất muốn thứ một câu nếu. Ngươi biết có phải hay không liền sẽ không tới. Nhưng hắn nhẫn nhịn, nhẹ nhàng hỏi, nghe nói ngươi thượng Chu gia điểm sự. Có hay không bị thương? Bọn họ thân cao kém mười mấy centimet. Như vậy gần khoảng cách. Tạ Tư Dương vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến hắn giấu ở dưới vành nón con ngươi. Nàng rũ xuống tầm mắt. Không có, gần nhất có cái gì công tác an bài sao? Hắn biết nàng ký thụy tỷ giải trí, hướng tỷ làm ta trước không cần tiếp công tác. Tạ Tư Dương. Cuối cùng cong cong khóe môi. Ta bằng hữu còn đang đợi ta. Ta đi trước, nàng cũng muốn học Dương Văn Ý giống nhau vội vàng chạy đi. Chỉ là mắt cá chân ẩn ẩn cảm giác đau làm nàng nện bước chậm lại. Nhưng mà Dương Văn Lạc thực nhạy bén. Ngươi chân làm sao vậy? Tạ Tư Dương cứng lại rồi, ngay sau đó. Nàng vai bị hắn từ phía sau câu lấy. Cả người bị nửa đỡ ngồi vào bồn hoa ven. Sau đó nàng thấy Dương Văn Lạc ngồi xổm xuống. Duỗi tay lưu loát đem vành nón chuyển tới sau đầu. Tựa hồ muốn đi kiểm tra tình huống của nàng, nào chỉ chân. Hắn hỏi, Tạ Tư Dương theo bản năng lùi về mũi chân. Chỉ là có điểm vặn tới rồi mà thôi. Ngươi không cần. Dương Văn Lạc đánh gãy nàng. Vặn tới rồi vì cái gì không cùng ta nói. Ngoặc kép ngoặc kép. Hắn thanh âm thực nhẹ thực chắc chắn. Sợ ta sẽ mượn này ngoa thượng ngươi. Cho ngươi tạo thành không cần thiết bối rối. Tạ Tư Dương muốn nói cái gì? Chính là mắt cá chân còn bị hắn nắm ở trong tay. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được hắn ngón tay nhiệt độ dần dần vựng nhiễm trên da. Tạ Tư Dương. Dương Văn Lạc nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Nhàn nhạt mở miệng. Ngươi có phải hay không quá đem chính mình đương một chuyện? Tạ Tư Dương môi hơi hơi nhấp khẩn. Không nói chuyện, nàng thoạt nhìn hẳn là sinh khí. Tuy rằng Dương Văn Lạc cũng chưa gặp qua nàng tức giận bộ dáng. Chẳng sợ ngày đó cự tuyệt hắn khi. Cũng là như vậy mềm ấm, không ai thấy hắn một cái tay khác khẩn nắm chặt. Đáy lòng chỗ sâu nhất cơ hồ tua nhỏ, một nửa chỉ nghĩ đêm này hơn một tháng tới mặt trái cảm xúc. Phát tiết đi ra ngoài. Một nửa lại ở khàn cả giọng mà làm chính mình dừng lại, mãnh liệt tua nhỏ cảm làm Dương Văn Lạc đầu. Óc có chút loạn. Chỉ ngơ ngác nhìn Tạ Tư Dương, ta không như vậy tưởng ngươi, nàng bắt đầu kiên nhẫn giải thích. Khi nói chuyện môi nhẹ nhàng hạp động, vừa thấy liền rất mềm mại, nàng nói. Ta chân không đau, chỉ là một chuyện nhỏ, không cần thiết phiền toái ngươi. Ngươi như vậy vạn nhất bị người chụp tới rồi. Nếu, có thể thân một chút tựa như có người ở hắn trong đầu hạ đoạn mệnh lệnh. Làm hắn khuynh quá thân. Đi nhẹ nhàng bao lại nàng môi lúc này Tạ Tư Dương đứng lên, Dương Văn Lạc trái tim gắt gao cuộn. Tròn, sở hữu ngây ngô, khát vọng ý tưởng, bị mạnh mẽ ấn trở về qua 2 giây. Hắn mới giống chuyện gì cũng chưa phát sinh như vậy. Đồng dạng đứng dậy, nói, ta bồi ngươi đi bệnh viện, không cần, Tạ Tư Dương lại khôi phục thái độ bình thường. Đối hắn cười cười, ta vừa lúc đi bệnh viện có việc. Ta đây đi rồi, nàng chiều hắn vẫy vẫy tay, nếu nói ban đầu còn có chút Hứa Đông cứng ngăn cách nói. Hiện tại chính là hoàn toàn đem hắn đương một cái bằng hữu bình thường đối đãi, bằng hữu, Dương Văn. Lạc trong mắt cảm xúc đè ép đi xuống. Nỗ lực lảng tránh cái này từ thời điểm hắn không cấm tưởng. Nàng đi bệnh viện xem chính là cái nào. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.